trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, bất quá hắn hay là đối ca nhi sinh con có chút nghi vấn. Tạ A, này thật sự chờ bụng tuyến hồng qua chính mình mở liền sinh. Tạ A bắt Hứa Thanh trên bụng đắp khăn, dính dính nước nóng, vắt khô sau, liền thả đi lên, có thể không phải là, chờ sanh xong hài tử, tái tu dưỡng mấy ngày, mặt điểm cho ta để cho các ngươi mua mang thai tuyến phấn. Chờ trên bụng hồng tuyến biến mất, là có thể xuống giường chạy hết. Như vậy a, Hứa Thanh lại nghĩ tới nữ nhân ở cữ sự tình. Vậy ta có phải là đến nằm trên giường một tháng a, không thể hong gió. Không thể ăn khẩu vị trùng đồ vật. Không hong gió hắn có thể tiếp thu. Ngược lại này đại mùa đông. Ai nguyện ý bị gió thổi a? Nhà bọn họ liền là mới cất phòng ở, ấm áp lắm. Có thể là không ăn trọng khẩu vị. Hắn thật là có chút không nhịn được. Kia biết Tạ A này vừa nghe giống như là bị Hứa Thanh nói chọc phát cười dường như. Người đây là người nào nói cho ngươi biết. Hứa Thanh nhẫn nhịn bụng truyền đến loáng thoáng đau xúc. Bị đột nhiên như vậy vừa hỏi. Hắn còn thật không biết làm sao trở về. Ta, đây không phải là không kinh nghiệm mà. Cũng liền tùy tiện hỏi một chút thôi. Cũng là, năm đó ta cũng là thường xuyên tưởng chút có hay không. Người cứ yên tâm đi. Chỉ có muốn ăn hay không quá cay. Đồ nhiều dầu mỡ. Tại bụng tuyến không có biến mất mấy ngày trước biệt xuống giường. Liền không có chuyện gì. Tạ A này hoàn đang nói đây. Liền thấy Hứa Thanh đột nhiên đau dùng sức hướng trên giường ngẩng lên. Đắc đắc, nhịn một chút liền sinh. Nói liền vội vàng bắt đầu vì Hứa Thanh chuẩn bị. Hứa Thanh cảm thấy được trong miệng đều có gì sắt vị nhi. Đây là quá đau, đem miệng cấp cắn bể. Đột nhiên trong miệng của hắn bị nhét vào một khối bố. Hứa Thanh vội vã cắn đi lên. Mồ hôi từ hắn xốc xếch tóc bên trong lướt xuống. Hai mắt bởi vì đau đớn mà có chút ửng hồng. Lúc này trong đầu của hắn trong lòng chỉ có một câu nói. Quá hắn mẹ đau. Tạ A thúc ngậm thuốc lá rời ngồi ở ấm áp nhà chính bên trong. Nhìn Lý Trường Phong ở nơi đó đi tới đi lui. Thỉnh thoảng hoàn hướng trên cửa phòng đi nghe động tĩnh. Tạ A thúc, làm sao không nhiều lắm Thanh A. Lý Trường Phong ngoại trừ mở đầu còn có thể nghe thấy Hứa Thanh âm thanh ở ngoài. Đến bây giờ cũng không thể nghe thấy bao nhiêu tiếng vang. Tạ A thúc nhìn Lý Trường Phong kia sốt ruột thượng hỏa dáng dấp. Quả thực lại như thấy được năm đó Tạ A sinh Tạ Ca Nhi hồi đó chờ ở ngoài cửa phòng chính mình. Đây không phải là dùng ít sức khí mà. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn ngươi này một đầu mồ hôi. Cũng không biết là ngươi sinh cũng là ngươi tức phụ nhi sinh. Nói xong liền cảm thấy được chính mình lời này rất quen biết. Suy nghĩ một chút, Tạ A thúc thở dài. Có thể không phải là năm đó Hứa Thanh A phụ nói mình sao? Đảo mắt bọn họ phu phu cũng đi nhiều năm. Này Thanh Ca Nhi cũng rốt cục đương A. Mà mình và Tạ A cũng đều già rồi. Đời này gặp phải quá nhiều sự tình. Tối nhớ ở trong lòng vẫn là Tạ Ca Nhi. Hắn một ngày không mang bầu. Bọn họ liền một ngày cùng sốt ruột. Lý Trường Phong tâm loạn như ma cùng đợi. Hai chân của hắn không bị khống chế dục dịch. Hai tay của hắn cũng run rẩy. Hắn muốn gọi Hứa Thanh. Lại sợ ảnh hưởng hắn sinh con. Khi còn bé nghe người ta nói sinh con có thể đau. Hắn hiện tại chính là không có nghe đến Hứa Thanh âm thanh. Cũng cảm thấy hắn rất khó chịu. Oa oa oa, nửa ngày. Một thanh âm vang lên sáng lên liền tràn ngập nãi khí tân sinh thanh âm của trẻ nít liền vang truyền ra. Hài tử ra đời, Lý Trường Phong vội vàng đem cửa phòng. Hỏi, Tạ A, vợ ta thế nào rồi? Tạ A một bên đem một cái bạch bạch bàn bàn nhuyễn một nắm nắm quyền trước tiên dự chuẩn bị tốt nhu bố cấp bọc lại. Một bên đáp lại, vẫn khỏe, cho ngươi thêm cái đại bàn tiểu tử. Ngươi lại đi đánh chút nước nóng đến. Tạ A Thúc đứng ở Lý Trường Phong bên người. Thấy hắn gương mặt kích động cùng không biết làm sao. Một bàn tay liền vỗ vào trên người hắn. Khá lắm, chúc mừng ngươi cũng nên A Phụ Lạp. Cảm tạ, tức Phụ Nhi, khổ cực Lạp. Lý Trường Phong kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn và Hứa Thanh rốt cục có cốt nhục chí thân. Bọn họ người một nhà này càng thêm náo nhiệt. Ta đi nấu nước nóng. Đúng, nấu nước nóng. Nhớ tới Tạ A nói. Lý Trường Phong vội vàng chạy về phía nhà bếp. Nấu nước nóng đi. Hứa Thanh mệt bở hơi tai nằm ở trên giường. Nghe Lý Trường Phong ở ngoài cửa kêu lời nói. Trong lòng cũng rất sảng khoái. Không bạch thương một hồi. Người này trước hết lo lắng chính là hắn. Đến, xem con trai của ngươi. Tạ A đã đem trắng mập một nắm cấp rửa sạch. Cũng gói kỹ. Hứa Thanh Vi hơi nghiêng thân thể. Nhìn về phía Tạ A trong lồng ngực hài tử. Mặc dù là tân sinh. Tóc lại cực kỳ tươi tốt. Đôi mắt còn chưa mở mắt đây. Hơi hơi híp lại. Tiểu mũi rung động. Như là tại nghe này không chung có món gì ăn ngon đồ vật. Hồng diễm diễm miệng nhỏ cũng không ngừng mà chu. Khiến người ta giật mình nhất chính là đứa nhỏ này mập nhượng Hứa Thanh giật mình. Này ít nhất cũng có 8 cân nhiều đi. Làm sao từ bụng hắn bên trong ra tới. Là một tiểu tử béo. Tạ A cũng là lần đầu nhìn thấy sinh ra cứ như vậy rắn chắc hài tử. Hơn nữa bây giờ năm hay là năm mất mùa đều có thể sinh tốt như vậy. Ngươi xem này mặt mày xinh. Nhiều như ngươi. Hứa Thanh tỉ mỉ nhìn một chút. Khuôn mặt nhỏ có chút nhiều nếp nhăn. Nơi nào nhìn ra như hắn. Này vừa nhìn nhập thần. Thân thể động hơi lớn. Trên bụng hoàn chưa hoàn toàn hảo bụng tuyến đau hắn một la dày miệng. Tạ A nhanh chóng nhượng Hứa Thanh nằm xong. Đau đi, không có chuyện gì, vết thương khép lại mau rất. Tạ A, nước đây. Lý Trường Phong đề ra lưỡng thùng nước nóng đứng ở cửa. Cũng không để xuống, hắn bây giờ là cả người đều là một cỗ nóng hồi sức lực. Làm sao khiến cũng khiến không xong. Tạ A ôm mập một nắm mở cửa phòng. Mau thả hạ thùng, đến, ôm một cái con trai của ngươi. Lý Trường Phong vừa thấy Tạ A trong lồng ngực mập một nắm. Tâm lý nhuyễn vô cùng. Nghe lời đem thùng cấp thả xuống. Tại Tạ A dưới sự chỉ điểm. Thận trọng, vụng về ôm mập một nắm. Làm sao? Sao lại như vậy mập? Lý Trường Phong đây là vừa vui liền đau lòng. Vui chính là hài tử tại đây năm mất mùa còn có thể sinh có tốt như vậy thân thể. Đau lòng là Hứa Thanh mà sống này mập một nắm khẳng định đau dữ dội cực kỳ. Nào có ngươi nói như vậy. Đây là thân thể hào. Rắn chắc. Vây lại đây Tạ A Thúc chừng Lý Trường Phong không vui nói. Nói xong liền cúi đầu nhìn tại Lý Trường Phong hơi dãy dụa hài tử. Tạ A đem thùng đựng nước đề vào phòng. Cấp Hứa Thanh lau chùi thân thể sau. Lại đem chuyên môn dùng để khép lại bụng tuyến mang thai tuyến phấn cấp Hứa Thanh sát thượng. Lại đem nhiệt khăn vắt khô thoa lên này trên bụng. Hứa Thanh đau vừa kéo. Liền không làm động tác lớn. Sợ vết thương hội càng dãy dụa càng mở lợi hại. Kiên nhẫn một chút. Một phút sau có thể cơ bản khép lại. Hứa Thanh cảm thấy được vật này quả thực quá thần kỳ. Thật sự có lợi hại như vậy. Kia trong ngày thường bị thương làm sao không gặp người dùng cái này. Tạ A liền không nhịn cười được. Ngươi nói ngươi, chính là A đi sớm. Này đó thường thức tính đồ vật cũng không hiểu. Này mang thai tuyến phấn chỉ có thể dùng cho ca nhi sanh xong hài tử sau sát bụng tuyến sử dụng. Còn vết thương của hắn, liền không cần suy nghĩ. Đúng rồi, để cho các ngươi cấp hài tử mua phấn đâu. Ta xem hắn miệng nhỏ động lợi hại. Sợ là đói bụng đây. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong vi hài tử chuẩn bị rất nhiều thứ đều là Tạ A nhượng làm. Không phải bọn họ này đối cái gì cũng không hiểu, Phu Phu sợ là muốn làm cho một đoàn loạn. Tại tủ quần áo phía dưới tầng kia. Đúng, chính là chỗ đó. Đã làm phiền ngươi. Tạ A, nếu là không có Tạ A hỗ trợ. Hắn và hài tử còn không biết dằn vặt tới khi nào đây. Nói cái gì lời khách sáo. Ta cao hứng rất đây. Tạ A trông mong Tạ Ca Nhi sinh con trông mong nhiều năm như vậy cũng không có vọng. Này Hứa Thanh sinh hài tử. Hắn có thể cao hứng rất. Không có chuyện gì đến trêu chọc một chút hài tử. So với cái gì cũng có ý tứ. Ta đi đổi phấn. Ngươi nhưng cẩn thận điểm. Chớ lộn xộn a. Hứa Thanh đáp lại. Nằm ở trên giường cảm thụ được trong bụng đã nhàn nhạt đau đớn. Thế giới này quá thần kỳ. Ca Nhi sinh con thời điểm. Bụng dưới bên trong có một điều nằm ngang mang thai tuyến. Mang thai tuyến hồng đến mức tận cùng thời điểm liền hội từ từ phân ra. Hài tử liền từ nơi đó khiến người cấp tiếp sinh ra. Giống như là hiện đại sanh mổ. C. Section. Quỷ dị là Ca Nhi đây là tự động mở ra. Xoa mang thai tuyến phấn sau. Liền cực tốc khép lại. Bất quá, Hứa Thanh lại cảm thấy này Ca Nhi vốn là cùng nam nhân giống nhau kết cấu. Ngoại trừ mi tâm kia mặt hồng. Vốn là giống nhau như đúc. Không có nữ nhân trời sinh giống như sinh con đất đai. Chính là không có bụng tuyến. Đó mới đáng sợ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một cái động. Chẳng lẽ từ nơi đó đi ra. Nghĩ tới đây Hứa Thanh đều cảm thấy được hoa cúc đau. Tiểu tử kia có tới 8 cân đây. Chính là hoa cúc tàn phế đều sinh không xuống a. Như vậy suy nghĩ lung tung. Không bao lâu Hứa Thanh liền đang ngủ. Vào lúc này trời đã sáng. Hắn cũng rằng co cả đêm. Tái hảo thể lực cũng không chịu nổi a. Chờ Hứa Thanh lúc tỉnh lại. Đã là buổi tối. Hắn đầy đủ ngủ một ngày. Này vừa tỉnh lại liền nghe thấy nhà chính bên trong truyền đến Lý Trường Phong cùng Tạ A tiếng nói. Hứa Thanh ngồi dậy, liền tưởng lên bụng của mình. Ồ, không đau, tuy rằng bùn rùn lợi hại, nhưng là bụng không đau. Tái mở ra quần áo vừa nhìn, bụng tuyến cũng mất, cùng bình thường bụng không có gì khác biệt. Chính là nguyên bản vị trí có một điều hồng hoành. Tỉnh rồi a, vừa vặn. Trường Phong nấu một gà. Ta cho ngươi bắt đầu vào đến. Tạ A vừa vào cửa liền thấy Hứa Thanh cúi đầu nhìn bụng của mình. Đã khép lại. Ngươi chỉ phải chú ý một ít. Đừng nhúc nhích quá đại lực. Đều không có chuyện gì. Như vậy A thực sự là. Quá thần kỳ. Hứa Thanh vẫn cảm thấy điều này thật sự là quá trâu bò. Tái liếc nhìn chu vi. Không phải hắn và Lý Trường Phong gian phòng. Đây là cấp hài tử dự bị gian phòng. Xem ra là bị Lý Trường Phong ôm tới. Hứa Thanh đem gối kéo cao để tốt. Nằm ở phía trên. Trường Phong. Đến. Lý Trường Phong chính tại cấp mập một nắm uy phấn đây. Nghe đến Hứa Thanh gọi Thanh. Vội vã đáp lời. Chính con ngoan đã no rồi. Lý Trường Phong đem muỗng nhỏ từ cùng bát để ở một bên. Ôm mập một nắm tiến vào cửa phòng. Tức phụ nhi, Hứa Thanh nhìn người trước mắt cao mã đại hán tử thận trọng ôm một cái tinh bột non hài tử. Lại đây, ta xem một chút hắn. Lý Trường Phong ngồi ở bên giường. Ôn nhu nhìn Hứa Thanh cùng hài tử. Này là con của chúng ta. Hứa Thanh liếc Lý Trường Phong liếc mắt một cái. Không phải chúng ta đó là ta cùng ai. Lý Trường Phong vội vàng cười làm lành. Là của ta. Toàn bộ là ta. Tức phụ nhi. Cấp hài tử lấy cái tên chứ. Lý Trường Phong là tới cửa ca con rể. Hài tử họ cùng tên. Trên lý thuyết là nhượng Hứa Thanh đến quyết định. Chấm. Ngươi là hài tử A Phụ. Ngươi lấy đi. Hứa Thanh cũng không tiện nói mình gọi là trình độ quá thấp. Sợ tương lai hài tử không vui, liền đem gọi là sự tình đẩy lên Lý Trường Phong trên người. Lý Trường Phong cũng không chối từ. Hắn đã sớm nghĩ xong. Vậy thì gọi Hứa Thanh Phong. Chấp nhận thân phong. Ngươi xem một lời hai ý nghĩa. Thật tốt. Hứa Thanh, so với ta còn không bằng. Bất quá, làm sao hài tử không theo họ ngươi? Hứa Thanh lúc này mới chú ý tới hài tử họ là theo chân hắn. Ngươi quên mất, ta là gả tiến vào tức phụ nhi. Có thể không phải theo họ ngươi sao? Lý Trường Phong cũng không thèm để ý cười. Đối với hắn mà nói hài tử họ gì cũng không đáng kể. Chỉ cần là hắn và Hứa Thanh hài tử, hắn liền thỏa mãn cực kỳ. Hứa Thanh lấy tay kéo kéo Lý Trường Phong vành tai lớn. Kia, đứa bé thứ nhất cùng ta họ. Thứ hai, với ngươi, thế nào? Thứ hai, chấm, Lý Trường Phong sáng mắt lên, gấp vội vàng gật đầu. Người thứ ba theo họ ngươi. Thứ tư cùng ta họ. Sau đó số lẻ cùng ngươi họ. Số chẵn cùng ta họ. Hứa Thanh nghe xong mặt đều đen. Hắn thật vất vả phiến tình một hồi. Đều bị người trước mắt làm hỏng. Cuối cùng hai người định xuống. Tên của hài tử liền gọi làm Hứa Thanh Phong. Vì hảo gọi, dễ nuôi. Hứa Thanh liền cấp hài tử lấy một cái nhũ danh. Gọi bánh bao. Bởi vì hài tử thực sự quá giống một cái bánh trôi nước từ. Bạch bạch bàn bàn. Đến, đem chén này thịt gà ăn. Tạ A bưng một bát canh gà cùng thịt gà tiến vào phòng. Đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận bát. Cúi đầu nếm nếm. Ngẩng đầu đối Tạ A nói. Gian khổ ngươi. Tạ A, khổ cực cái gì? Ta tình nguyện còn đến không kịp đây. Tạ A đây là càng xem bánh bao thì càng yêu thích. Này không, Hứa Thanh không tỉnh. Lý Trường Phong này một cái lẫm lẫm liệt liệt hán tử mang hài tử. Tạ A còn thật không yên lòng. Vì vậy sẽ chờ Hứa Thanh tỉnh lại. Liền dặn dò vài câu sau. Mới hài lòng cùng chờ ở bên ngoài Tạ A thúc trở lại. Vậy mà Tạ A bọn họ mới ra Hứa Thanh nhà cửa viện. Lý Trường Phong liền đuổi theo. Đồng thời cấp Tạ A trong tay nhét vào một khối vải đỏ. Bên trong là vi Hứa Thanh đỡ đẻ tiền mừng. Tạ A cũng đừng chối từ. Đây chính là cắt tường tiền. Ngài cho ta nhận cái đại bàn tiểu tử. Ta cũng cho ngươi chút vui mừng. Nguyện ngài tâm tưởng sự thành. Ngươi lời nói này quá êm tai. Ta đây không tiếp không được. Liền dựa vào đoàn đoàn phúc khí. Hy vọng nhà ta ca nhi cũng sớm ngày sinh ra một cái mập oa oa đi ra. Tạ A tối tâm tưởng sự thành có thể không phải là Tạ ca nhi sinh chuyện đứa nhỏ à. Tiếp nhận tiền mừng, vui sướng hài lòng cùng Tạ A thúc đi trở về. Hắn cảm thấy được bánh bao là một có phúc khí. Không chắc nhà hắn ca nhi cũng mang bầu. Cho, Hứa Thanh nhìn ngủ ở bên cạnh hài tử. Hỏi trở về Lý Trường Phong. Cho, đang ngủ, không phải là, hài tử tiểu, cảm thấy nhiều, đây là bình thường, Tạ A nói, cách chương.